sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà cũ Mạc gia, Mạc lão gia tử đang nằm trên giường thở oxy, ông nhìn màn hình máy tính phía trước, sắc mặt mệt mỏi. Lão gia trông màn hình chính là thư ký Lý vừa rời khỏi phòng chủ tịch. Họp thế nào? Mạc lão gia tử lo lắng. Thịnh Hoan có khỏe không? Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ. Thư ký Lý mỉm cười báo cáo. Thịnh Hoan thiếu gia vừa vào phòng họp đã như thay đổi thành người khác, lực uy hiếp 10 phần, vững vàng khống chế cuộc họp. Cậu ấy nói ít nhưng luôn đúng trọng điểm, khi gặp những vấn đề cần tranh luận, nhóm quản lý cấp cao cũng không nói lại được cậu ấy. Hà, Mạc lão gia tử hơi giật mình, Thịnh Hoan còn thành thục hơn trước kia sao? Không chỉ thành thục, thư ký Lý cười gượng. Trên người Thịnh Hoan thiếu gia luôn có một loại cảm giác khiến người khác kiêng kỵ, đứng bên cạnh cậu ấy mà tôi còn nổi da gà, giống như đang đứng bên một dã thú nào đó vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ ý là sẽ đổ máu vậy. Ha ha ha, Mạc lão gia tử cười thành tiếng. Tiểu Lý, đừng có nói lung tung, con trai ta như thế nào ta lại không biết sao. Bình thường Thịnh Hoan nhìn hơi lạnh nhạt nhưng thái độ của nó với nhân viên vẫn tương đối hiền lành, tâm tư tỉ mỉ trầm ổn, làm sao như cậu nói được. Thư ký Lý bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Lý, muốn tăng lương cứ nói thẳng, có phải ta không đồng ý đâu. Mạc lão gia tử cười cười. Đúng rồi, thế Thịnh Hoan đâu? Đang dùng cơm với An thiếu gia trong phòng. Thư ký Lý quan tâm hỏi thăm. Thế ngài đã đỡ mệt chưa? Hôm nay truyền xong đã đỡ hơn chút rồi. Mạc lão gia tử ho khan hai tiếng. Không cần lo lắng cho ta, cứ tập trung giúp đỡ Thịnh Hoan là được. Tôi hiểu rồi, thưa lão gia. Thư ký Lý gật đầu. Ta muốn gặp hai đứa nhỏ kia nói chuyện chút. Mạc lão gia tử bắt đầu thao tác trên máy tính. Tiểu Lý, màn hình trong phòng ta mở thế nào? Thư ký Lý nói tỉ mỉ các thao tác nhưng Mạc lão gia tử vẫn không tìm thấy. Lão gia, bên cạnh ngài giờ có ai tin tưởng được không? Thư ký Lý đã nhìn ra Mạc lão gia tử không làm được. Mạc lão gia tử cân nhắc một lúc lâu. Đứa nhỏ Bạch gia kia, hình như hôm nay nó đến thăm thầy mình. Thư ký Lý lập tức gọi điện cho Bạch Tiêu, Bạch Tiêu đang nói chuyện phiếm với Mạc Y Tư, sau khi nhận cuộc gọi anh ta lập tức tới phòng Mạc lão gia tử giúp ông mở màn hình. Màn hình trong phòng làm việc vừa hiển thị ông liền thấy hai vợ chồng vừa cơm nước xong, An Nhu còn thơm lên sườn mặt Mạc Thịnh Hoan. Mạc Thịnh Hoan lập tức buông đồ trong tay rồi ôm thiếu niên ngồi lên đùi mình cúi đầu hôn lại cậu. Nhìn cảnh tượng trước mắt cả Bạch Tiêu lẫn Mạc lão gia tử đều im lặng. Mạc lão gia tử vẫn biết tình cảm của hai người rất tốt nhưng không ngờ lại tốt đến thế, Mạc Thịnh Hoan ôm thiếu niên vào ngực như đang ôm bảo bối quý giá nhất của mình rồi hôn lên. Tâm trạng Bạch Tiêu rất phức tạp dù sao người bị hôn kia cũng là em ruột anh ta. Thấy hai người đã nằm xuống sofa, Mạc lão gia tử ho khan hai tiếng, làm hai người kia dừng động tác. Mạc tiên sinh, em gặp ảo giác rồi sao? An Nhu ngây người, hình như em nghe thấy ba đang ho khan. Mạc Thịnh Hoan ôm An Nhu ngồi dậy, nhìn về phía camera trong văn phòng. An Nhu nhìn theo ánh mắt Mạc Thịnh Hoan, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi rút tay ra khỏi áo chú Mạc. Không phải tại mình, ai mà không thích sờ cơ bụng chứ? Ba, An Nhu nghi ngờ hỏi một câu về phía camera. Ừ, Mạc lão gia tử hơi mất tự nhiên nhìn Bạch Tiêu tránh nặng tìm nhẹ hỏi. Ăn chưa? Ăn rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhu đứng dậy khỏi người Mạc Thịnh Hoan, ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Ừ thế thì tốt, Mạc lão gia tử ho khan hai tiếng. Thịnh Hoan, con cảm thấy buổi họp hôm nay thế nào? Mạc Thịnh Hoan không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn An Nhu. Trong văn phòng quá mức yên tĩnh, An Nhu cố gắng tươi cười nhìn camera. Họp chỉ khoảng 40 phút thôi ba, rất nhanh. Ừm, giọng Mạc lão gia tử có hơi mất mát, Mạc Thịnh Hoan vẫn không muốn để ý tới ông. Ba cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. An Nhu nghe giọng ông hơi mất mát liền nói. Chờ khi khỏe lại rồi, ba có thể tận mắt nhìn Mạc tiên sinh làm việc mà. Cũng phải, nghĩ tới chuyện này, tâm trạng Mạc lão gia tử tốt lên không ít, càng nhìn thiếu niên càng thấy đáng yêu. Gần đây Tiểu An có khỏe không? Con khỏe lắm, An Nhu vỗ vỗ ngực, ăn gì cũng ngon, còn ngủ sớm nữa. Bạch Tiêu nhìn dáng vẻ thiếu niên, không nhịn được mỉm cười. Mạc lão gia tử thấy thế liền thêm một câu. Tiểu An, anh trai con cũng ở đây này, con nói chuyện không? An Nhu hơi khựng lại, không ngờ Bạch Tiêu lại đang ở chỗ Mạc lão gia tử. Từ sau khi làm bù sinh nhật lần trước, Bạch Sùng Đức và Triệu nữ sĩ thường xuyên nhắn tin cho An Nhu, tuần nào cũng gọi video, có lúc còn ra ngoài ăn cơm cùng nhau. Nhưng chẳng mấy khi gặp Bạch Tiêu, mỗi lần An Nhu hỏi, Bạch Sùng Đức đều nói bận. Anh, Bạch Tiêu, An Nhu mím môi, Bạch Tiêu lớn hơn mình, gọi anh cũng phải mà. Ừ, Bạch Tiêu lập tức đáp lại, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Gần đây anh bận chuyện gì vậy? An Nhu muốn hàn huyên với anh ta chút, Bạch Tiêu tự hỏi một lát rồi nói thẳng với An Nhu. anh bận chia tay, đáp án có quá nhiều thông tin khiến An Nhu nhất thời không biết nói sao. Chuyện này làm sao hỏi tiếp được nữa? Hỏi tại sao chia tay liệu có vẻ nhiều chuyện lắm không? An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan cũng nhìn về phía camera, chưa cần An Nhu hỏi, Bạch Tiêu cũng nói luôn. Mấy người trước anh mới phát hiện người yêu mình là con nuôi của nhà Wilson, có lẽ em không biết nhưng nhà Wilson đã từng dùng thủ đoạn cực kỳ ti tiện để hãm hại Bách Thụy, Hạc Minh Sơn vẫn luôn giấu anh thân phận của hắn, cho nên anh mới quyết định chia tay. An Nhu mím môi, gật gật đầu như suy tư gì đó. Trước đây cậu từng thấy Bạch Tiêu và Hạc Minh Sơn bên nhau, tình cảm của hai người họ còn có vẻ rất tốt, lúc đó An Nhu còn thắc mắc tình cảm tốt như vậy, tuổi tác cũng không còn nhỏ, vì sao dựa theo tiến độ đời trước đến 4 tháng 5 năm sau Bạch Tiêu vẫn độc thân. Thì ra còn có lý do này, theo như tình huống đời trước thì dù qua 4, 5 năm sau, Bạch Tiêu cũng vẫn còn tình cảm với Hạc Minh Sơn, hai người này cần gì phải vậy chứ? Có thể anh ta quá yêu anh nên mới không dám nói thật. An Nhu muốn giúp Bạch Tiêu. Anh biết nhưng lừa gạt chính là lừa gạt, vẻ mặt Bạch Tiêu chua xót. Nếu ngay từ đầu, đoạn tình cảm này đã thành lập trên cơ sở lừa dối, vậy thì sau khi biết chân tướng em sẽ hoài nghi từng chuyện trước kia, đây quả thực là tra tấn, cho nên. Tài An Nhu đột nhiên bị che lại, cậu hơi vô thố quay đầu, thấy ánh mắt Mạc Thịnh Hoan hơi trầm xuống, anh che tai cậu không biết là có ý gì. Nhưng đó có phải là chuyện không phù hợp với trẻ em đâu. Mạc Lão Gia Tử và Bạch Tiêu đều thấy hành động của Mạc Thịnh Hoan, Mạc Lão Gia Tử không khỏi bật cười. Thịnh Hoan, con yên tâm, Mạc gia chúng ta sẽ không làm gì có lỗi với Bạch gia đâu. Bạch Tiêu im lặng nhìn camera, Mạc Thịnh Hoan đang ôm chặt An Nhu vào lòng. Chuyện gì vậy nhỉ, những cặp đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt không thích nghe chuyện xe sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiêu có hơi phiền muộn, sau khi Mạc Lão gia từ chào hỏi liền lập tức tắt camera, sợ Bạch Tiêu nghĩ nhiều liền giải thích. Cháu biết đấy, đứa con này của ta gần 40 tuổi mới lấy được vợ, hơn nữa tâm tư nó cũng tương đối mẫn cảm. Cháu biết rồi, Bạch Tiêu thở dài, thôi thì đành chịu nỗi đau thất tình một mình vậy. Nửa tháng tiếp theo, cứ thư ký Lý triệu hoán là An Nhu sẽ về thẳng biệt thự đưa Mạc Thịnh Hoan tới công ty. An Nhu cảm giác mình đang làm một lúc tận ba việc, đi học đưa chú Mạc đi làm, lại còn livestream nữa chứ. Việc ở công ty càng lúc càng nhiều nên tần suất Mạc Thịnh Hoan phải đến công ty cũng càng lúc càng cao, có lẽ không muốn An Nhu mệt mỏi nên dần dần, Mạc Thịnh Hoan đã tự mình ra khỏi biệt thự tự đến công ty. Việc rất nhiều, có lúc An Nhu đi học về rồi mà Mạc Thịnh Hoan cũng còn chưa về nhà, sau khi livestream xong, An Nhu gọi video cho Mạc Thịnh Hoan, rồi đành ăn cơm trước cùng dì Dương. Công việc đúng là kẻ thù không đội trời chung của hầu hết nhân loại, Mạc Thịnh Hoan vừa đi làm một tháng đã sút vài cân, khiến An Nhu đau lòng không thôi. Thời gian ở chung của hai người cũng bị thu hẹp lại, buổi chiều tan học xong, An Nhu về nhà làm bài tập, sau đó livestream, Mạc Thịnh Hoan ở bên cạnh xem tài liệu, họp video. Mãi đến tận giờ ngủ, hai vợ chồng mới ôm chặt lấy nhau như một đôi uyên ương số khổ. Mạc Lão Gia Tử mãi vẫn chưa khỏe lại, nên cơ bản hai người họ phải chờ đến tận cuối tuần mới có thể hẹn hò, nhưng cũng có lúc cuối tuần cậu có việc ở trường hoặc công ty đột ngột có chuyện phát sinh khiến buổi hẹn hò lại phải hủy bỏ. Việc duy nhất khiến hai người hưởng thụ chính là trò chơi mỗi ba ngày, khi đó hai người đều bùng nổ, có khi còn đổi sân chơi. Mạc Thịnh Hoan thích nhất là phòng cách âm, vì phòng đó cả vách tường lẫn sàn phòng đều rất mềm, còn có một chiếc gương lớn để anh có thể dễ dàng trông thấy vẻ mặt của An Nhu cũng như cảnh tượng lúc hai người họ chơi trò chơi. Nhưng sau khi chơi xong, hai người nghỉ ngơi đủ rồi, lại phải ngoan ngoãn thu dọn bãi chiến trường, dù sao những thứ kia bắn lên vách tường thì phải kịp thời dọn dẹp mới được. An Nhu ra mặt mỏng, thể lực cũng không bằng Mạc Thịnh Hoan, cho nên công việc thu dọn đều do Mạc Thịnh Hoan tiến hành, An Nhu chỉ phụ trách trông coi. Có thể do mùa xuân sắp tới nên thời gian này An Nhu vẫn luôn buồn ngủ, kể cả lúc đi ăn với Tề Trừng, cậu cũng không ăn được nhiều như trước, dù nhìn món thịt mình thích ăn nhất, An Nhu cũng thấy hơi buồn nôn. Người anh em, cậu sao thế? Tề Trừng lo lắng hỏi, tiện thể ăn thịt dùm An Nhu. Có thể do lâu rồi không ăn cơm tối với Tiểu Tiên Nam. An Nhu thở dài, cảm giác chẳng ngon miệng gì cả. Chợt Tề Trừng thấy chua quá đi mất, tôi cứ có cảm giác như mình có con vào đại học, sau đó chẳng quan tâm gì tới cảm xúc của phụ huynh nữa. An Nhu thở dài, tuy buổi tối có thể gặp nhưng tôi cứ có cảm giác như không đủ thời gian bên nhau, trong lòng rất không thoải mái. Thế trước khi kết hôn cậu sống kiểu gì hả? Tề Trừng hỏi lại, một mình không tốt sao? An Nhu bất giác chìm vào suy tư, đời trước mình vẫn luôn một mình, khi Mạc Thành Hoàn bận việc công ty không về nhà, mình lại càng tự tại. Nhưng giờ không giống rồi, mình nhớ anh ấy, chờ lão gia từ khỏe hẳn, Mạc tiên sinh sẽ được thả thôi. An Nhu chỉ có thể ôm hy vọng, An Lâm nói rồi, Vai Chính vẫn sẽ thừa kế công ty, kết cục sẽ không thay đổi, nhất định chú Mạc sẽ trở lại bên mình. Thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Trừng nghi hoặc nhìn An Nhu, một người ngoài cuộc như tôi còn có thể nhìn ra Mạc lão gia tử muốn để công ty cho tiểu tiên nam nhà cậu, cậu còn hy vọng anh ta được thả sao? Tề Trừng vừa dứt lời, trong lòng An Nhu cũng thầm nghĩ vậy, cậu gắp một miếng thịt ăn với cơm, vừa nuốt xuống đã cảm thấy không khỏe. Cậu không sao thật chứ? Tề Trừng hơi lo, cậu nói làm tôi hơi hoảng. An Nhu xua tay, tự rót nước cho mình, ảnh hưởng tâm lý thôi. Cách Chương.